Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Đại Chiến Tương Khởi. Một giây nhớ kỹ luyến bên trên chia ngươi, nhìn sách lưới, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc, mênh mông trên biển lớn, Thánh Tử Đại Nhân, hôm nay món chính, là tiểu nhân sở trường nhất ngưỡng vọng tinh không phái. Lôi đức tướng chậu rửa mặt lớn phái, bánh bưng đến cam cốc vũ trước mặt, một mặt đắc ý giới thiệu nói, nhìn xem những này chết không nhắm mắt đầu cá, cam cốc vũ chỉ cảm thấy da đầu đều tại đập mạnh. Cười khan nói, tạ ơn, bất quá ta hiện tại vẫn chưa đói, chờ một lúc lại ăn đi. Lôi đức khom người gật đầu cười, đại nhân ngài nhưng muốn chú ý thân thể mới là... Bây giờ Lô Tạp Tư Điện Hạ nằm trên giường không dậy nổi. Rất nhiều chuyện đều để ngài một cá nhân chịu trách nhiệm. Thật là vất vả ngài. Không sao, cam cốc vũ giang tay ra. Chỉ rất là tiếc nuối. Điện Hạ mỗi ngày chỉ có thể cháo loãng thức nhắm. Không thể nhấm nháp ngươi cái này ngưỡng vọng tinh không phái. Hắn tại nói đến mấy chữ cuối cùng. Lúc, lại là có vẻ hơi nghiến răng nghiến lợi. Lấy về phần âm điệu cũng thay đổi. A, đại nhân ngài thanh âm. Lôi đức sững sờ. Hỏi. Khụ khụ. Cam cốc vũ nhẹ ho hai tiếng. Không có gì. Tiếng nói từ hữu điểm cán. Cao lớn. Làm phiền ngươi giúp ta cầm chút nước tới. Cao lớn nhẹ gật đầu. Vội vàng đưa qua một chén thanh thủy. Cam cốc vũ ực mạnh hai cái. Lại nhìn về phía lôi đức nghi ngờ nói. Còn có chuyện gì a? Úc, không có việc gì, lôi đức vội vàng cười lắc đầu. Bất quá đại nhân, tiểu nhân có chút hiếu kỳ đâu. Làm sao chúng ta ra biển đã lâu như vậy? Hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Nguy hiểm gì cũng chưa từng gặp qua. Nơi này diện, có phải hay không có cái gì hàng hải quyết khiếu a? Cam cốc vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Loại chuyện này hẳn là hỏi thuyền trưởng bọn hắn a. Bất quá. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy a? Khó nói chúng ta hẳn là gặp được nguy hiểm gì a? Không không, tiểu nhân nhưng tuyệt không có ý tứ này. Lôi đức vội vàng khoát tay nói. Tiểu nhân chỉ là nhất thời hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút. Không có gặp được nguy hiểm tất nhiên là tốt nhất. Tiểu nhân còn muốn nhanh chóng về nhà. Vợ con đều ở nhà chờ lấy đâu. Nói đến chỗ này. Lôi đức cẩn thận từng ly từng tí nhìn cam cốc vũ một chút. Kia, nếu là ngài không có phân phó khác, tiểu nhân liền cáo lui. Đi thôi, cam cốc vũ nhàn nhạt gật gật đầu. Lôi đức cúi người hành lễ. Cái này liền quay người rời đi. Trong khoang thuyền không có ngoại nhân. Cam cốc vũ nhẹ nhàng địa thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt nhìn nằm ở trên giường chính đang say ngủ Lô Tạp Tư. Lại cười khổ quan sát sau lưng Cao gia ba huynh đệ. Ha ha, bao tại trên người chúng ta. Cao gia huynh đệ hiểu rõ địa nhếch miệng cười một tiếng. Cùng kêu lên nói một câu. Sau đó vây quanh kia bàn riêng có in lần đặc sắc ngưỡng vọng tinh không phái. Thử qua không độc sau liền phong quyển tàn vân địa ăn như hổ đói. Kế đối, xuân thu yếu thuật cùng ma lực kính hiển vi thật giả sinh ra kịch liệt tranh. Luận về sau, lại một trọng pao bom rơi xuống đất, đưa tới toàn bộ đại lục chấn kinh. Diệt hoang ủy ban thu về Tây Hồng thị cây khoai tây tạp giao cây chủng mầm cử động. Không có khả năng giấu giếm qua tất cả người. Rất nhanh liền bị người chọc ra đến làm mưu đồ lớn. Cứ việc quan phương lý do thoái thác là vì lấy phòng ngộ nhỡ. Thu về chủng mầm tiến hành tiến một bước ưu hóa. Nhưng tất cả mọi người chuyện đương nhiên hoài nghi đây có phải hay không là có tật giật mình. Mà cái này một điểm, rất nhanh cũng liền được chứng minh. Đại lục Đông Tây hai quả nhiên nông hộ lần lượt phát hiện. Bọn hắn chủng trong đất Tây Hồng thị cây khoai tây chủng mầm. Tại trong thời gian rất ngắn liền sinh trưởng tốt ra. Vụn vặt đúng là cấp tốc vượt qua hoa tiêu hộ ly. Lan tràn đến cái khác trong ruộng. Cũng cấp tốc sinh ra rễ thân đâm vào trong đất bùn. Những này cây chỉ nở hoa không kết quả. Điên cuồng cướp đoạt trong đất độ phì không nói. Cũng sẽ không kết xuất cây khoai tây thân củ. Một khi thổ địa bên trong độ phì theo không kịp. bọn chúng liền sẽ mang theo đồng ruộng cái khác cây nông nghiệp cùng một chỗ cấp tốc khô héo. Để phụ cận tốt vài miếng đất đều không thu hoạch được một hạt nào. Lừa đảo, Cam Cốc Vũ là lừa đảo. Xuân Thu Yếu Thuật là gạt người. Trong lúc nhất thời, đại lục ở bên trên đều là lên án Cam Cốc Vũ cùng Tự Nhiên Chi Lâm Thanh Âm. Cho dù là trước đó nhận qua Tự Nhiên Chi Lâm ân huệ người. Tại thời khắc này cũng bị cỗ này thủy triều ảnh hưởng. Trở nên cực không lý trí. Đại lượng hữu tâm người trà trộn tại dân chúng bình thường bên trong. Kích động đám người công kích Cam Cốc Vũ cùng Tự Nhiên Chi Lâm. Phần lớn người đều là quần tình xúc động phẫn nộ. Một phần nhỏ Tự Nhiên Chi Mẫu tín đồ trong mắt lộ ra mê mang. Chỉ có cực thiểu số cuồng tín đồ kiên định không thay đổi. Nhưng này một ít kiên trì thanh âm sớm đã bị bao phủ tại mênh mông lên án âm thanh bên trong. Tự Nhiên Chi Lâm đối với những này rất dễ bị kích động dẫn đạo phổ thông phản ứng của dân chúng sớm. Đã có chuẩn bị, cũng tự biết lúc này giải thích vô dụng. Trực tiếp triệu hồi lưu thủ bên ngoài tất cả tộc nhân. Không còn đối ngoại làm ra bất luận cái gì nói rõ và giải thích. Phái Phái cùng Lị Na cũng theo Mát Nguyệt bọn người cùng nhau trở về Tự Nhiên Chi Lâm. Bây giờ tình huống này, Thính Vũ quán rượu sinh ý đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Vitamin quán bán hàng tự nhiên càng đừng nghĩ lại bình thường kinh doanh. Lị Na tạm thời tắt đi vitamin, để Bao Đạt Mạnh Hạ bọn người đợi tại học viện. Từ Tây Phất Luân Tát trông nom. Lan Sát Nhĩ chờ Cam Cốc Vũ thân truyền học đồ cũng tự biết thân phận của mình mẫn cảm. Lúc này càng là đành phải thâm cư không ra ngoài. Nếu không phải bọn hắn đều minh bạch, mình vận mệnh sớm đã cùng Cam Cốc Vũ chặt chẽ không thể tách rời. Chỉ sợ lúc này ngoại trừ Lan Sát Nhĩ Cốc San San chờ giải rác mấy người. Còn lại đều phải tan tác như chim muông. Cùng lúc đó, đã một đường hành quân gấp đến đại lục Tây Nam trọng bang gia tộc. Lúc này mới công khai tuyên bố thảo phạt Tự Nhiên Chi Lâm quyết nghị. Tự xưng là vai kháng chính nghĩa đại ký. Hô hào thế lực khác đi theo. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị nhìn trọng bang gia tộc trò cười. Nhìn xem đến lúc đó không người hưởng ứng bọn hắn. Bọn hắn lại đương kết cuộc như thế nào thời điểm. Một cỗ trên đại lục hết sức quan trọng thế lực công nhiên phát ra tiếng. Hưởng ứng trọng bang gia tộc hiệu triệu. Đối với Tự Nhiên Chi Lâm tuyên chiến, Tạp Mai Luân điên rồi. Ti Lễ trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nói đến hắn buông xuống tư thái hưởng ứng dưới núi kiến người hiệu triệu. Kết cục này thời cơ cũng hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Có lẽ là hắn cùng dưới núi kiến người tự mình đàm lũng cái gì đi. Cũng có lẽ, hắn cùng phía sau màn đẩy tay thật có quan hệ gì. Đại tế ti như có chút suy nghĩ nói. Kia đại tế ti, hiện nay chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn như cũ một thân phong trần mệt mỏi truyền giáo trưởng lão trầm thanh hỏi. Đại tế ti nghĩ nghĩ. Thở dài nói. Nếu như lại thêm Mai Lý Cát An gia tộc. Chúng ta lấy một địch hai. Lại một vị tiêu cực phòng thủ liền không thích hợp. Mặc dù đem những cái kia thủ đoạn dùng tại hai cái đầy tớ trên thân thực sự có chút lãng phí. Nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Trong trưởng lão hội chủ chiến mấy vị trưởng lão nghe. Vậy, lập tức kích động đến đứng lên. Đánh đi, để những cái kia xem nhẹ chúng ta yếu đuối nữ lưu gia hòa. Nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đại tế ti thở dài. Lắc đầu nói. Ti kho, người bên kia chuẩn bị đến như thế nào? Mặc dù có chút chuẩn bị chiến đấu phương án muốn ngồi tạm sửa chữa. Nhưng là về thời gian hoàn toàn không có vấn đề. Ti kho trưởng lão trả lời khẳng định nói. Hiện tại vấn đề là, chúng ta khi nào xuất thủ, lại muốn làm đến loại nào trình độ? Đại tế ti nghĩ nghĩ, lại hỏi, trọng bang gia tộc và Mai Lý Cát An gia tộc, hai đến cửa vào tiểu đạo chênh lệch thời gian bao lâu? Tự Nhiên Chi Lâm bên ngoài truyền tống trận bị chúng ta tự hủy. Ti giáo trưởng lão thô sơ. Giản lược tính toán một cái, dùng chính chúng ta thu thập tình báo, cùng Thính Vũ quán rượu truyền đến tình báo ấn chứng với nhau. Ấn trước mắt tốc độ, trọng bang gia tộc sẽ tại hậu thiên trạng vạng tối đến. Mà Mai Lý Cát An trước mắt vẫn còn chỉnh bị giai đoạn. Muốn đuổi tới bên này,